Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Phát Thanh Khủng Bố. Và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 của chúng ta cũng đã tới rồi. Nếu mà các bạn ở thành phố thì ngày hôm nay sẽ thấy được là hàng người dòng người ùn ùn kéo ra khỏi thành phố để về quê. Mình thì ở lại Hà Nội và tiếp tục với công việc là mang đam mê về chuyện gửi tới mọi người. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và an ấm bên cạnh gia đình nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì chúng ta đã biết được thân phận của ba người giống như là Tô Bạch, bao gồm có cả Tô Bạch, một người đàn ông tên là Từ Đông với một cây kiếm rất rất to ở bên cạnh sau lưng. Một cô gái thì có tính nóng này, tên là Nghê Lan, và 12 thẩm phán. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tiếp tục với nội dung cốt truyện của chuyện xưa lần này, khá là giống với cả trò chơi sinh tử The Hunger Game mà các bạn đã từng xem vài năm trước đây, một bộ phim rất nổi tiếng. Hãy cùng theo dõi nha. Từ Đông còn chưa nói xong, mặt đất phía trước bỗng nhiên rung chuyển, nứt vỡ. Sau đó những vong hồn dưới nền đất bắt đầu xuất hiện. Những vong hồn này đều đứng ở sau lưng những thính giả kia, vốn là đang bình thường. Nhưng mà thấy số lượng đối thủ tăng nhanh một cách chóng mặt, Từ Đông cũng không biết nghẹn họng mà nhìn chân chối. Sau cùng, thế mà không dưới 1.000 người. Hơn nữa, trong số những kẻ này không ít kẻ mặc quần áo nghiên cứu. Có những người mặc quần áo đầu bếp, đồ thủy thủ, cả một số loại đồng phục đặc thù của ngành hàng hải. Mẹ kiếp, anh đây biết rồi, cô hủy diệt cả một cái du thuyền đó sao? Từ Đông nhìn về phía của Nghê Lan. Nghê Lan không trả lời, nhưng mà thái độ này xem như là ngầm đồng ý. Một chiếc du thuyền nếu bị Nghê Lan cố ý hủy diệt, vậy tính mạng của những người trên thuyền bị tính vào trên đầu của Nghê Lan tầm 1.000 người. Cũng không phải là một con số vô cùng kinh khủng. Nhưng mà bây giờ tính mạng của những người này cũng đã được Phát Thanh Khủng Bố tính vào số đối thủ trên đầu Nghê Lan. Nhưng mà nghĩ lại, nếu đây chỉ là những kẻ tôm tép thất bại được thêm vào thì cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Từ Đông nhìn Nghê Lan và Tô Bạch. Chỉ cần ba chúng ta không lén lút đâm sau lưng nhau thôi. Tô Bạch lắc đầu. Tất nhiên không thể làm chuyện đó rồi. Nhìn kìa, chúng bắt đầu dung hợp. Quả nhiên, thân ảnh của bảy thính giả kia bắt đầu chụm lại. Bảy người dần dần dí sát vào nhau, cuối cùng hóa thành một người duy nhất. Da người này đầy nếp nhăn, trên mặt đầy ròi bọ, thân thể dơ bẩn, hai tròng mắt đỏ ngầu, trông qua giống hệt một lão già lùn. Dường như là thù hận, dường như là oán niệm. Sau khi bảy người dung hợp thành một, đột nhiên hóa thành hình dáng như vậy, quả nhiên oán niệm cùng thù hận đã biến bọn họ thành hình tượng mà từ sâu trong nội tâm con người ta chán ghét nhất. Trong bảy thính giả này thì có ba kẻ có vũ khí bản mệnh vô cùng hùng mạnh, còn ba kẻ không có vũ khí bản mệnh nhưng mà thực lực thì cũng không tầm thường. Người cuối cùng bị Tô Bạch giết, tuy có khí tức không mạnh nhưng mà thực lực chồng lên nhau tuyệt đối không chỉ đơn giản là 1+1. Đây là một loại tăng cường cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như Tô Bạch có thể dễ dàng giết chết hai thính giả cường hóa bản mệnh thông thường, nhưng mà nếu hai thính giả bản mệnh này dung hợp thành một, Tô Bạch cũng phải suy nghĩ nhiều đấy. Trước mắt càng là dung hợp của bảy người, ánh mắt oán hận của lão già kia bắt đầu nhìn chằm chằm vào Từ Đông và Tô Bạch. Quả nhiên là hận ý của ông ta tập trung chủ yếu trên Tô Bạch và Từ Đông. Ngay sau đấy thì những vong hồn phía sau lão già cũng bắt đầu dung hợp vào thân thể của lão. Hơi thở của lão già bắt đầu tăng lên vùn vụt. Trên người của lão cũng bắt đầu xuất hiện một tầng u hỏa. Áp lực, hơi thở mênh mông phả vào mặt. Ánh mắt của lão già bắt đầu chuyển sang người của Nghê Lan. Cảnh tượng này cho Tô Bạch nhớ tới Yến Hồi Hồng. Tên quái thai trước mặt đã đến trình độ đó rồi sao? Từ Đông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về cửa sổ bên kia. Nhìn kìa, bọn chúng đang làm gì vậy? Những bóng người ở sau tấm thủy tinh rõ ràng đang làm động tác nào đấy. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên Tô Bạch thấy không rõ. Mở rượu sao? Chúng đang cụng ly ăn mừng kìa. Tô Bạch mím môi cũng làm ra động tác cụng ly. Trong ba người, vẻ mặt của Nghê Lan là nghiêm túc nhất. Bởi vì chỉ cần người có đầu óc bình thường cũng có thể nhìn ra sát khí của lão già kia đang hoàn toàn tập trung vào trên người cô ta. Dù sao thì so sánh với cả thính giả người thường, tất nhiên thực lực của bọn họ mạnh hơn. Mặc dù hơn 1.000 vong hồn dung nhập lại một chỗ cũng là sức mạnh không thể coi thường, thế nhưng rõ ràng là thực lực của thính giả mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bây giờ nói những điều này đều vô dụng. Đợi đến lúc tất cả thính giả và vong hồn kia dung hợp lại, hận ý của bọn chúng đã tụ lại thành một rồi. Trong đó có 3 sự thù hận dành cho Tô Bạch, chiếm tầm 0,3%. 4 hận ý dành cho Từ Đông, chiếm 0,4%. Còn lại hơn 99% thù hận đều dành cho Nghê Lan, cũng là hận ý từ những người trên chiếc du thuyền đã bị cô ta phá hủy. Cũng bởi vậy, khi lão giả kia bắt đầu chuẩn bị tấn công, Tô Bạch và Từ Đông cũng bắt đầu tránh xa Nghê Lan một khoảng theo bản năng. Đây không phải là thấy chết không cứu, mà bởi vì trong lòng của hai người đều biết phải làm gì. Vào lúc này mà bàng quang thì kẻ chết tiếp theo sẽ chính là mình thôi. Dù Nghê Lan là mục tiêu hàng đầu, nhưng mà cũng không thể thay đổi được tình thế của 3 người hiện tại là cùng chung kẻ địch. Đây thật ra cũng chỉ là tiến lùi chung mà thôi. Trong lòng bàn tay của lão giả bỗng xuất hiện những mảng tơ nhẹ chỉ trong nháy mắt. Những sợi tơ này xuất hiện từ trong lòng bàn tay của lão, sau đó khuếch tán đi ra ngoài. Những mục tiêu cuối cùng của chúng đều là Nghê Lan. Nghê Lan cũng không nhìn về phía Tô Bạch và Từ Đông xin giúp đỡ. Cô ta không cho là hai người bên cạnh sẽ ngu như vậy, đứng thành thơi xem diễn. Cô ta phải chủ động hành động. Áp lực của Nghê Lan thật ra rất lớn, vì hơi thở của lão giả kia làm cô ta sinh ra cảm giác sợ hãi đến tận sâu thẳm trong nội tâm. Đây là một loại áp chế cấp độ sinh mệnh. Điều này cũng chứng minh lão giả kia đã muốn dùng cấp độ sinh mệnh của mình đến mức tối đa. Môi của Nghê Lan khẽ hé, một hạt châu đỏ như máu xuất hiện từ miệng cô ta. Hạt châu này có ánh sáng lấp lánh chói mắt. Hai tròng mắt của Nghê Lan bắt đầu có vẻ tàn khốc. Lòng bàn tay của cô ta khẽ động, hạt châu lập tức vỡ vụn. Những bọt biển hồng nhạt bắt đầu khuếch tán xung quanh toàn thân của Nghê Lan. Đồng thời những bọt biển này nhanh chóng bị cô ta hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó Nghê Lan dương cung lắp tên, 3 mũi tên phóng ra nhanh như chớp. 3 mũi tên này như thể 3 tia sét gào thét mà bay đi, có khí thế mà trước nay chưa từng có. Mà mục tiêu của Nghê Lan không phải là tơ nhện đang tiến gần đến. Cô ta nhắm thẳng vào lão già lùn nọ. Tình cảnh hiện tại của Nghê Lan đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Một khi những sợi tơ nhện ma quái kia áp sát, cô ta sẽ bị cắt thành những khối thịt trong nháy mắt, trực tiếp bị giết chết. Từ Đông khẽ quát một tiếng, món đồ còn sót lại trên người của anh ta cũng chính là cây đao kia phát ra một tiếng rung. Thân hình Từ Đông xuất hiện ở trước mặt Nghê Lan, giao phong vũ động liên tục. Những sợi tơ nhện từ 4 phương 8 hướng nhắm thẳng đến Nghê Lan bị Từ Đông vung dao chém đứt. Nhưng mà những sợi tơ này lại chuyển hướng, quất chặt vào chuôi đao của Từ Đông. Những sợi tơ này cũng đều mang theo những sức mạnh đáng sợ, cho nên những sợi tơ quấn quanh chuôi đao càng nhiều, Từ Đông càng cảm nhận được cảm giác nỗ lực không được. Hiện tại anh ta có thể miễn cưỡng chống đỡ, không cho đao rời khỏi tay đã là tốt lắm rồi. Thân hình Tô Bạch xuất hiện ở phía sau Từ Đông, hai tay hắn vươn ra, hai khẩu địa ngục hỏa shotgun lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đấy, Tô Bạch liên tục bắn. Những viên đạn màu vàng từ nòng súng địa ngục hỏa shotgun bắn liên tục ra. Tơ nhện bắt đầu bị đứt liên tiếp. Khi tơ nhện đã đứt một nửa, áp lực trên người Từ Đông cũng giảm đi. Lúc này Từ Đông bèn xoay người, móng tay ngón cái tay phải cắt qua ngón trỏ, lập tức khiến ngón trỏ chảy ra máu tươi. Từ Đông vẽ loạn ở trên chiếc đao. Thân của chiếc đại đao lúc này như được bao trùm một tầng lửa. Hơn nữa, cùng với cả Từ Đông ra sức vung lên, những tơ nhện còn lưu lại trên thân đao đã bị đứt toàn bộ chỉ trong nháy mắt. Hai người hợp lực, cuối cùng cũng có thể phá bỏ thế công của những sợi tơ nhện này. Nhưng mà dù là Tô Bạch hay Từ Đông thì sắc mặt đều không tốt. Bởi vì dù Nghê Lan không tiếc hạt châu quý báu kia để tăng cường thực lực, sau đó bắn ra 3 mũi tên. Lúc mũi tên đó sắp đến người của lão giả, những mũi tên này lập tức trực tiếp chia 5 xẻ 7. Sóng năng lượng cũng bắt đầu bị tiêu tán dần ra xung quanh, làm nổ cả một vùng lân cận, nhưng mà cũng không thể làm thương tổn đến lão giả đó một chút nào. Hai mắt của lão giả lùn trầm xuống, tay trái của lão vươn ra. Vào lúc này dường như ánh lửa trong mắt của lão hóa thành lửa thật. Ngón trỏ tay trái của lão chỉ về phía của Nghê Lan, rồi sau đó lão bước lại phía Nghê Lan với một tư thế vô cùng quái dị. Tốc độ của lão không phải rất nhanh, nhưng mà Tô Bạch phát hiện ra thần thức của hắn căn bản không có biện pháp bắt giữ lên lão. Đồng thời trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện vô số lão giả. Giờ khắc này thì dù là hai mắt hay thần thức của Tô Bạch cũng không thể tin tưởng, như thể tất cả đều đang lừa gạt chính hắn vậy. Từ Đông bắt đầu lùi về phía sau theo bản năng. Đây là một bản năng sợ hãi và tự bảo vệ bản thân mình. Địch nhân rõ ràng đang không ngừng tới gần người, nhưng mà ngay cả địch nhân ở đâu cũng chẳng có cách nào xác định. Không lùi về phía sau thì chẳng lẽ còn định bước lên phía trước sao? Nói gì thì nói, mục tiêu của lão giả này vẫn luôn là Nghê Lan. Tô Bạch và Từ Đông cũng sẽ không bàng quang mà làm ngơ. Nhưng cả hai cũng chẳng ngu ngốc đến mức tự mình chủ động tấn công trước. Dù sao hiện tại cũng không thể xác định được độ nguy hiểm của lão giả này. Vẫn nên để Nghê Lan tự mình thể nghiệm trước một chút. Dù sao thì với hành động hủy diệt cả một chiếc du thuyền của Nghê Lan, cả Tô Bạch lẫn Từ Đông đều có chút không cam lòng. Hai người bọn họ chỉ vi phạm vì giết thính giả khác, còn Nghê Lan lại có thể ra tay với cả người thường, giống như đạo lý trong ngục giam vậy. Tội phạm giết người xem thường tội phạm cưỡng hiếp vậy. Tuy đều không phải là hạng người tốt lành gì. Nghê Lan cũng phát hiện ra Tô Bạch và Từ Đông chủ động lùi về phía sau. Hai người đều cố ý để cô ta ở phía trước cho lão già kia có thể có một vị trí tiện lợi. Nhưng vào lúc này thì Nghê Lan cũng không gấp đến mức muốn mắng chửi người, mà cô ta vẫn lợi dụng thời gian lúc hạt châu vẫn còn tác dụng, rút dao găm chủ động tấn công lên. Vậy mới đúng là phong cách của Nghê Lan. Lúc trước Nghê Lan và Tô Bạch chiến đấu cũng là lấy cứng đối cứng. Cô gái này thực sự là một kẻ tính tình nóng nảy. Khi mà Nghê Lan chủ động xông lên, Tô Bạch và Từ Đông cũng lập tức ứng biến cảnh. Có Nghê Lan chủ động đi dẫm mìn rồi, hai người bọn họ càng thêm thong dong. Keng, một tiếng thanh thúy vang lên, mũi nhọn của dao găm Nghê Lan vừa khéo va chạm vào ngón trỏ đầu ngón tay trái của lão giả. Thân thể của lão giả run lên, còn dao găm trong tay Nghê Lan trực tiếp gãy đôi. Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người Nghê Lan như thể một con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Sát ý của lão già này không giảm, vẫn hoàn toàn muốn xông lên giết chết Nghê Lan. Cũng phải, tận 99% thù hận đều tập trung trên người Nghê Lan. Những kẻ khác có thể tạm thời không được để ý tới, thậm chí cả lý trí của bản thân cũng không thèm đếm xỉa. Từ Đông vung đại đao cũng định ngăn trở một chút. Anh ta định ngăn lại lão già, kéo dài chút thời gian cho Nghê Lan có cơ hội nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà tơ nhện của lão già tiếp tục phóng tới, dùng lồng ngực của bản thân ngăn đao của Từ Đông. Lòng bàn tay của Từ Đông lập tức cảm thấy đau đớn. Dù sao thì người dùng đao cũng có thói quen hợp nhất là một với cả lưỡi đao. Một khi đã hạ đao xuống rồi, chính là lúc tất cả động tác của bản thân đều vì một đao mà thay đổi, vì một đao mà phục vụ. Cho nên khi một đao bị đánh bay đi, văng thẳng ra ngoài, lúc này Từ Đông cũng không phải là giả vờ mà lùi lại nữa. Bởi vì trong giây lát này, toàn thân của anh ta đều đau đớn tột cùng. Anh ta không mặc quần áo nên có thể thấy rõ những gân xanh đang nổi lên trên toàn bộ cơ thể. Thậm chí có những chỗ trông như bị thương trầm trọng, máu cũng bắt đầu phun ra ngoài. Huyết tuyến trên người Tô Bạch bắt đầu xuất hiện. Có vết xe đổ của Từ Đông, lúc này hắn đổi về trạng thái cương thi. Tay phải Tô Bạch vươn ra, từ bên cạnh bắt được bả vai của lão giả. Hơn nữa móng tay trực tiếp đâm vào trong cơ thể của lão giả. Cái này như là Tô Bạch coi chính mình như là một xiềng xích khóa lão giả ở nơi này. Lão giả muốn coi mèo vẽ hổ, cả người vọt về phía trước. Trước đó Từ Đông đã tạo ra một vết thương bằng hai bàn tay trước ngực lão rồi. Tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng mà cũng đủ chứng minh được lão giả này cũng không phải là kim cương bất hoại, vẫn có thể tấn công được lão ta. Móng tay của Tô Bạch cũng đã đâm sâu bả vai thua lão giả kia, thi độc cũng được rót vào. Nhưng mà chỉ trong chốc lát thôi, khi mà thân hình của lão giả vọt lên phía trước, một sức mạnh cực lớn bắt đầu theo những ngón tay của Tô Bạch truyền đến cánh tay, rồi cả người của hắn bắt đầu bị ép lùi lại. Dù Tô Bạch đang sử dụng trạng thái cương thi, cũng đang sử dụng huyết tuyến, nhưng mà thân thể của Tô Bạch cũng bị tấn công đến chấn động. Một tiếng gầm gừ như kẻ mãnh thú phát ra từ trong cổ họng của Tô Bạch. Gót chân của hắn vừa bị nhấc lên khỏi mặt đất lại bị ép trở về. Lão già phản phệ không thành công, dường như chính lão cũng sửng sốt một chút. Lão lập tức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Bạch. Ngay sau đấy, nắm tay của lão bèn chuyển hướng tấn công thẳng vào Tô Bạch. Một bàn tay Tô Bạch đang để trên bả vai của lão ta. Lúc này hắn chỉ có thể dùng một cánh tay khác để chắn trước người mình. Lúc này thì Tô Bạch không thể chịu được, cả người của hắn bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Năm móng tay của hắn cũng đều gãy, đoạn giáp đều lún và ở tại vị trí bả vai của lão giả. Lão giả cũng không thèm nhìn tới Tô Bạch và Từ Đông, vẫn lập tức phóng về phía của Nghê Lan. Cũng may bởi vì có Tô Bạch và Từ Đông ngăn trở, Nghê Lan cũng có chút thời gian mà hồi sức. Lúc này đây cô ta không chủ động tấn công nữa, mà bắt đầu di chuyển rồi lùi về phía sau. Tô Bạch và Từ Đông nằm trên mặt đất liếc nhìn lẫn nhau. Lúc này hai người đều rõ ràng thực lực đáng sợ của lão giả này, cũng hiểu rõ được tuyệt đối không thể để cho lão giả giết chết Nghê Lan. Nếu không Nghê Lan vừa chết, lão giả cũng sẽ tỉnh táo lại sau khi bị cừu hận che mở lý trí. Rõ ràng hiện tại lão ta đang bị trạng thái báo thù làm cho phát điên rồi. Bởi vì cừu hận của lão ta với cả Nghê Lan rất cao, cũng vì vậy mà dù cho Tô Bạch cùng Từ Đông ngăn trở, lão ta cũng chẳng thèm để ý đến hai người và trực tiếp bỏ qua sát thương. Nếu để lão ta tỉnh lại, chỉ số thông minh cũng được hồi phục, lúc đó chắc chắn Tô Bạch và Từ Đông sẽ không thể nào có cơ hội chống lại lão ta. Xa xa bên trong tầng nhà bằng thủy tinh, một người đang cầm trong tay một ly rượu nhưng mà không hề uống. Người đó nhìn chằm chằm vào hoàn cảnh đang diễn ra ở phía dưới. Hắn sẽ chết sao? Một người khác nghe được những lời này lúc này cười nói: Hắn ư? Là bọn hắn đi, lần này chúng đều phải chết thôi. Nếu không, tiếp theo phát thanh khủng bố sẽ lựa chọn 3 người cho chúng ta đi quyết đấu với cả bọn chúng đấy. Chật chật, dù sao quả thật là tôi cũng sợ vô cùng. 3 người lúc trước đã đủ chứng minh rồi nha. Dù lúc đó thực lực của chúng ta tăng lên, pháp khí được thăng cấp thì cũng chẳng phải đối thủ của những thính giả thâm niên hàng thật giá thật được đâu. Chắc chắn sẽ bị bọn chúng hành hạ đến chết mà thôi. Thân pháp của lão già lùn này có thể nói là cực kỳ thần kỳ. Một cái chỉ tay trước đó của lão cũng đủ làm cho Tô Bạch và Từ Đông phải lùi về sau theo bản năng. Cho nên quả thực, nếu lấy thực lực mọi mặt của lão già này, cho dù có nhiều người hơn nữa đến tấn công, từng người một lên giết thì tỷ lệ thành công chắc cũng chỉ được hơn 8% mà thôi. Nhưng mà phát thanh khủng bố lại không thích cảnh giết chóc như vậy. Có thể vì đó là thẩm mỹ của nó, cũng có thể là vì nó muốn đi đường lớn. Nó thích 3 người đánh 1, thích đùa giỡn thính giả trong lòng bàn tay và thiết lập, bố trí những cục diện vô cùng hung hiểm, để rồi làm lộ ra chút hy vọng sống. Về phần việc thính giả tham gia có nắm được cơ hội này hay không thì đó cũng phải là chuyện mà phát thanh khủng bố không muốn quan tâm. Đương nhiên, với kiểu thính giả như huyết thi kia, một kẻ mà dám tàn sát tất cả những thính giả ở Thiểm Tây, thì đây lại là chuyện mà phát thanh khủng bố không thể nhịn được. Cho nên khi huyết thi bị lộ ra danh tính thật, đã bị phát thanh khủng bố kéo vào một thế giới chuyện xưa và giết chết ngay lập tức. Cho dù là thính giả đã phạm vào tội này tày trời như vậy, nhưng mà Tô Bạch vẫn phát điên ra, phát hiện ra phát thanh khủng bố cũng không giết huyết thi ngay, mà vẫn để lại cho anh ta một chỗ trống cuối cùng để giãy giụa. Trong thế giới câu chuyện xưa của huyết thi, huyết thi nói với Tô Bạch rằng bởi vì anh ta biết cách để nắm giữ được sức mạnh trong chỗ đó nên phát thanh khủng bố mới không có cách giết chết anh ta triệt để. Nhưng mà Tô Bạch lại nghĩ tới khuynh hướng là do phát thanh khủng bố đã thiết lập như vậy. Dù đối mặt với cả một huyết thi có bộ dáng nổi giận, một tên tàn bạo dẫm lên vườn rau cải trắng trên mảnh đất của phát thanh khủng bố, nhưng nó vẫn giữ vững thẩm mỹ của mình trước đấy. Nó vẫn cho huyết thi một cơ hội cuối cùng để chết trong vinh quang và tỏa sáng trong giây lát. Dù cơ hội này cũng là vô cùng nhỏ, nhưng mà sau cùng nếu như không phải bởi vì Tô Bạch chịu ảnh hưởng từ chính người nhân bản của mình, kích phát tiềm lực, hơn nữa cũng có một phần may mắn trong đó, thì huyết thi đã thực sự có cơ hội đoạt xá Tô Bạch và chiến đấu với cả phát thanh khủng bố thêm một lần nữa. Tô Bạch nghĩ kết cục của huyết thi cũng chính là sự trào phúng của phát thanh khủng bố đối với cả anh ta. Mà trong cục diện trước mặt này, việc lão giả lùn kia cứ chăm chăm vào việc giết Nghê Lan cũng chính là một cửa sống. Nếu không với một lão giả lùn minh mẫn và bình thường, thì dù Tô Bạch và Từ Đông muốn làm thương tổn thì cũng là chuyện không thể xảy ra. Mà bây giờ ngực của lão giả bị trúng một chiêu kiếm kia, máu chảy đầm đìa rồi. Vị trí bả vai của lão cũng bị Tô Bạch đâm móng tay vào sâu, 5 cái lỗ cũng đầy máu, dường như cả người của ông ta toàn là vết thương. Ngăn ông ta lại! Từ Đông hét to với cả Nghê Lan. Nghê Lan hoàn toàn không kịp đáp lời. Lúc này cô ta đã thay đổi phong cách chiến đấu mạnh mẽ lúc trước, bắt đầu lợi dụng thân pháp của mình để tránh né và xê dịch. Nhưng có vẻ đây cũng không phải là phương thức mà cô ta am hiểu. Có lẽ là thân pháp của Nghê Lan quả thực không tồi, nhưng mà thân pháp của lão già lùn kia lại quá lợi hại. Nhờ đòn tấn công vừa rồi của Tô Bạch và Từ Đông mà Nghê Lan mới có thời gian để thở dốc. Nhưng trên người cô ta cũng đã có đến 7-8 vết thương. Trên mặt cô ta cũng có một vết thương dài. Nếu vết cắt này đi lên một chút thì mắt trái của Nghê Lan cũng sẽ đã hỏng rồi. Mẹ nó chứ, phải bỏ chút máu thôi. Từ Đông liếc mắt nhìn sang Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu. Hắn biết Từ Đông đang có ý gì. Nếu muốn giải quyết triệt để lão già lùn này thì ba người Tô Bạch và Từ Đông Nghê Lan cùng phải trả giá không nhỏ. Mà lúc này những thủ pháp điêu luyện như lòng dạ của ba người chắc chắn sẽ quyết định sự thành bại cuối cùng của ba người. Từ Đông đứng lên, vẫy tay với cả Nghê Lan. Sau đó hai tay của anh ta nắm chặt chuôi đao, dồn khí đan điền. Một luồng khí loãng dần bao phủ xung quanh người của anh ta, làm tóc của Từ Đông hoàn toàn bị thổi tán loạn. Dù cho lúc này Từ Đông đang trần truồng, nhưng mà việc này cũng khó có thể che lấp khí độ tông sư trên người của anh ta. Nói chung người chọn đao kiếm hoặc là võ cổ cường hóa, thậm chí cả những người cường hóa như đạo sĩ, hòa thượng, thì trên thực tế ít nhiều thì lựa chọn cường hóa sẽ có liên quan đến bản thân mình. Như Mập Mạp đã từng nói, ba đời nhà anh ta là đạo sĩ, ông nội của anh ta là đạo sĩ trừ tà cho những đám tang ở nông thôn. Cha của Mập Mạp là tiến thêm một bước, là thầy phong thủy chuyên xem tướng số cho những nhà giàu hoặc làm quan. Đến đời Mập Mạp thì sau khi tiến vào phát thanh khủng bố thì lần đầu tiên cường hóa đã quyết đoán lựa chọn làm đạo sĩ cường hóa. Tuy rằng chuyện gia đình Mập Mạp có tiếng là giỏi thì không biết có bao nhiêu phần là giả hay thật, nhưng quả thật mưa dần thấm lâu từ nhỏ, anh ta quả thật có thể dễ dàng tiếp thu hơn. Còn Từ Đông, quả thật ở trong chuyện xưa và ở thế giới thật, anh ta vốn là một người luyện võ, cho nên người có dáng vẻ như vậy cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ thế giới thật rồi. Sau khi lựa chọn con đường cường hóa tương ứng với cả mình ở phát thanh khủng bố, những người như Từ Đông thường sẽ làm ít những hiệu quả lại cao. Tất nhiên Nghê Lan hiểu rõ ý tứ của Từ Đông là gì, vì thế bèn lập tức liều mạng để sau lưng của mình trúng một chưởng của lão già lùn. Sắc mặt Nghê Lan lại tái nhợt đi, cả người cũng bay thẳng qua người Từ Đông. Tương tự, lão già lùn cũng không hề cố kỵ mà xẹt qua người Từ Đông. Lúc này thì do đã có kinh nghiệm lần trước, Từ Đông cũng không tấn công thẳng vào lão già lùn như lần trước, mà anh ta cố ý lùi ra phía sau trong chốc lát, chờ khi thân hình của lão già lùn kia đã đứng ở phía sau mình rồi. Từ Đông mới vận một luồng khí xoáy từ trong đan điền ra. Lúc này ánh đao đã hóa thành vô số hư ảnh. Sau đó eo Từ Đông phát lực xoay tròn, bắt đầu vung đao lên. Một đao vừa nhanh vừa mạnh bổ thẳng vào sau lưng của lão già lùn, vụt theo đường đi của lão. Tuy rằng Từ Đông đã lấy hết khả năng của bản thân để địch dịch tới một nơi an toàn bảo vệ chính mình, nhưng mà vẫn sẽ nhận lấy nhiều thương tổn. Ầm! Xương cốt sau lưng của lão già lùn bị đánh nát mấy cái, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn nghe đến chói tai. Cả người của lão già đánh lệch sang một phía, sau đó ngã nhào về phía trước, va vào một tòa nhà lớn bị bỏ hoang đã lâu. Một vách tường bị nát tan ngay lập tức. Con mẹ nó, thật sảng khoái mà. Từ Đông cười lớn một tiếng. Anh ta thu khí vận chuyển, lại bắt đầu chuẩn bị cho chiêu tiếp theo. Thật ra vào những lúc khác thì anh ta cũng không có cơ hội bổ một đao lớn trúng một đối thủ mạnh mẽ với cấp bậc cao như vậy. Cảm giác này quá sảng khoái. Nghê Lan chống một tay xuống mặt đất, thở hồng hộc. Thương thế trên người cô ta là nghiêm trọng nhất. Mắt của Nghê Lan đục ngầu, áp lực của cô ta lớn nhất, trách nhiệm gánh vác cũng lớn nhất. Nhưng đây là chuyện không được phép lựa chọn. Ai bảo oán niệm của hơn 1.000 người đều tập trung ở trên người cô ta chứ? Lão già lùn lại một lần nữa từ trong đống tàn tích đi ra. Tóc tai lão rối bời, dường như phía sau lưng đã chịu một đòn nghiêm trọng nên cũng còng xuống. Cả người trông rất chật vật, nhưng mà đôi mắt của lão ta thì vẫn đỏ ngầu như trước, nhìn chằm chằm Nghê Lan. Ngay sau đó lão già lùn lại tấn công về phía của Nghê Lan lần thứ hai như một con chó điên vậy. Đúng vào lúc này thì trong mắt của lão ta thực sự không hề quan tâm đến những người khác, cho dù hai người còn lại đều đang không ngừng đánh vào lão ta những đòn nghiêm trọng. Lần này thì Nghê Lan xẹt qua bên người Tô Bạch. Khi lão già lùn lao tới gần, Tô Bạch cũng làm như là Từ Đông. cũng không cố ý đối đầu thẳng với cả sự tấn công của lão già lùn này nữa, mà trong lúc đó cả người của hắn xoay một vòng, tay trái ghìm chặt vào cổ của lão già lùn. Đây là động tác tóm người, nhưng dù là lão già lùn tiếp tục bị thương nặng thì sức mạnh trên người của lão ta vẫn cực kỳ kinh khủng. Dường như cả người Tô Bạch cũng đã bị lão kéo theo. Đây cũng là lý do vì sao lần trước Tô Bạch chưa chơi kéo co với lão. Ngay sau đó tay phải Tô Bạch cũng vung tới trước mặt của lão già lùn. Địa ngục hỏa son căn lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, nòng súng lại nhắm ngay miệng của lão già lùn. Lúc này lão già lùn như là dã thú đang rít gào, cho nên Tô Bạch rất dễ dàng nhân cơ hội này nhét thẳng nòng súng vào trong miệng của lão ta. Liên tục bắn, bắn không ngừng. Tô Bạch cảm thấy lúc này hắn như là một hiệp sĩ đấu bò tót vậy. Nghê Lan là một áo choàng màu đỏ, mà con bò điên kia chính là lão già lùn này. Tô Bạch cũng không biết hắn bóp cò súng đến bao nhiêu lần. Bây giờ năng lượng mà địa ngục hỏa son can tiêu hao chính là năng lượng của bản thân Tô Bạch. Tô Bạch chỉ cảm thấy tốc độ chạy trốn của lão già lùn bắt đầu càng ngày càng chậm, mà hắn thì cũng càng ngày càng suy yếu. Một cảm giác không còn chút sức lực nào bắt đầu đánh úp lại. Rốt cục thì lão già lùn này cũng dừng bước. Tô Bạch cũng ngã từ trên người của lão già xuống. Hắn ngã nhào trên mặt đất, bắt đầu thở phì phò, hít từng ngụm khí, ngực phập phồng lên xuống. Tô Bạch quả thật rất mệt mỏi. Rốt cuộc lão già lùn này cũng dừng bước. Tô Bạch cũng ngã từ trên người của lão ta xuống. Hắn ngã nhào trên mặt đất, bắt đầu thở phì phò, hít từng ngụm khí, ngực phập phồng liên tục. Tô Bạch quả thật rất mệt mỏi. Lão già lùn thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nửa khuôn mặt của lão già đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại nửa mặt sừng sững ở trên cổ. Không thấy ngũ quan, mà chỉ có mạch máu đỏ tươi và bộ óc màu trắng. Mấy thứ đó cũng không hề rơi xuống, mà lại vẫn chuyển động, trông rất kinh khủng. Lúc này Nghe Lan cắn nát đầu lưỡi của cô ta, lại kích phát ra tiềm năng của mình một lần nữa. Cô ta dương cung lắp tên, phun máu ở đầu lưỡi lên đầu tên, sau đó dồn sức dương mũi cung lên rồi bắn ra ngoài. Cả người Nghe Lan cũng như là bị rút cạn đi tất cả khí lực. Cả người cô ta mềm nhũn, tê liệt ngã trên mặt đất. Mũi tên này xuyên thẳng qua đầu của lão già lùn. Nửa mặt còn lại của lão ta còn đang cắm ngược một mũi tên. Hai mũi tên trên dưới giống như một chiếc bàn là, tỏa ra sức nóng kinh khủng. Còn trên người của lão già lùn thì cũng không ngừng tỏa ra mùi thịt nướng cháy khét. Lúc này từ đông từ từ đi tới trước mặt của lão già lùn. Cả người anh ta xoay một cái, cũng thành đao to lớn của mình bổ xuống dọc đi. Phật. Cuối cùng thì nửa đầu của lão già lùn cũng rời khỏi cơ thể. Cơ thể không đầu của lão ta đứng yên tại chỗ khoảng mười mấy giây sau rồi quỳ sụp xuống. Khả năng sống cũng biến mất hoàn toàn. Sức sống của lão già lùn này còn kinh khủng hơn cả bọn gián vô số lần. Mặt Từ Đông cũng đỏ ửng. Anh ta đỡ lấy ngực của mình, chống thanh đao lớn lên mặt đất, nửa quỳ xuống, cả người cũng hơi run rẩy. Cho dù rõ ràng là đối thủ có khuyết điểm như vậy, cho dù đối thủ giống như là một con chó điên, mất hết lý trí, chỉ biết lao thẳng về phía trước, nhưng vì giết ông ta mà ba người này cũng đã tiêu hao hết cả tinh lực của mình rồi. Cái gì? Không đứa nào trong bọn chúng chết sao? Bên trong cửa sổ thủy tinh thì có người nói lên với cả vẻ lo lắng. Trong con mắt của gã ta đã lộ ra sự kinh hãi, mà vẻ mặt này cũng xuất hiện trên hầu hết gương mặt của những người còn lại. Sợ cái gì chứ? Bọn chúng đã như kèn cạn dầu rồi. Nếu như phát thanh khủng bố lại tiếp tục đuổi tới một lần nữa thì đó là việc mà ta đang cầu còn không được đây này. Phải biết rằng phát thanh khủng bố đã tăng thực lực cho chúng ta rồi, cho chúng ta pháp khí cũng là cường giả rồi. Nhưng mà pháp khí trên người bọn chúng đều là thứ tốt đấy. Hơn nữa nhiệm vụ phán xét cũng đã nói rõ rồi, nếu ai giết được bọn chúng thì có thể nhận được một loại cường hóa bất kỳ trên người bọn chúng. Đây là một loại cơ hội bước lên trời của chúng ta đấy. Lúc này Tô Bạch đã nằm trên mặt đất, việc gì cũng chẳng muốn làm, quá mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Thế này không giống như loại chém giết chiến đấu trước kia, đánh rất hung mãnh, thương thế cũng rất nặng, nhưng mà cũng không tốn sức lực đến như vậy, bởi vì rất ít người có sức mạnh ngang nhau đánh từ đầu tới khi bản thân chỉ còn một tia sức lực cuối cùng. Mà lần này trong mắt của lão già điên này chỉ có một mình Nghe Lan thôi, không thèm để ý đến Tô Bạch và Từ Đông, cho nên hai người mới có thể dồn toàn bộ sức lực để đánh lão ta. Không cần đề phòng, không cần phản kháng cũng không cần phân tâm nữa. Chỉ cần coi đối thủ trước mặt như một bao cát để dốc toàn lực là được rồi. Cũng bởi vậy, bất kể là Tô Bạch hay Tử Đông thì đang thực sự ở trong tình trạng cạn kiệt sức lực. Không giống như Tô Bạch và Tử Đông, thể lực của Nghê Lan này không suy kiệt quá nghiêm trọng, nhưng vết thương của cô ta rất nghiêm trọng. Công kích của lão giả đều do một mình cô ta chống đỡ. Tô Bạch và Tử Đông ngoại trừ lúc đầu không hiểu biết về lão giả lùn, cho nên cứng rắn chống đỡ một lần, bị chút vết thương bên ngoài. Lúc sau đã biết nên không có thêm thương tích nào nữa. Tuy nhiên điểm giống nhau duy nhất là lúc này ba người bọn họ bị nói ít đi, tới sơn cùng thủy tận cũng không quá đáng. Từ Đông thì vẫn luôn mở to mắt, quỳ trên mặt đất, đầu vẫn hơi ngẩng lên, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà Từ Đông vẫn cảm giác phía sau tấm kính có một người đang nhìn chăm chú bọn họ. Anh nói xem, mấy kẻ đứng ở phía sau cửa sổ kia đang nghĩ cái gì vậy? Từ Đông nói những lời này với Tô Bạch. Tô Bạch từ từ nhắm hai mắt, lắc lắc đầu, không đáp lại được. Từ Đông vẫn tiếp tục nói, vậy anh nói đi, ba tội nhân chúng ta cuối cùng có mấy người sống sót đây? Có thể sống tiếp cũng đã rất tốt rồi. Lúc này Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt không nhìn về phía mái nhà mà nhìn Từ Đông. Vừa rồi Nghê Lan bị thương nặng, bản thân của hắn tiếp tục bóp cò súng làm tiêu hao hết khí lực, nhưng thoạt nhìn dường như Từ Đông còn dư năng lượng. Gã đàn ông trần truồng bước vào chuyện xưa này, cái miệng mà đi tiểu cũng có thể truyền ra một bài thơ, chắc chắn không phải là đơn giản như anh ta đã thể hiện. Có lẽ cũng là bởi vì kết giao với cả Mập Mạp, Hòa Thượng trong thời gian dài. Ví dụ như Mập Mạp giả heo ăn thịt hổ, Hòa Thượng thì từ bi âm u, gia thố ngay thẳng cùng tàn nhẫn. Bọn họ, những người này, trước là một dáng vẻ, sau là một dáng vẻ khác. Hơn nữa bọn họ vậy mà có thể đạt được sự hài hòa hoàn hảo giữa ngụy tạo thật và giả. Ở trên người Từ Đông, Tô Bạch cảm nhận được loại cảm giác này. Không phải Tô Bạch tự coi nhẹ mình, trong ba người thì người có tỷ lệ sống sót cao nhất có lẽ là người mặc ít quần áo nhất. Tô Bạch không có tự ti lắm vào bản thân, không phải bởi vì Tô Bạch sợ Từ Đông, cũng không phải bởi vì Tô Bạch đột nhiên mất đi lý trí. Thật ra thì lúc trước Tô Bạch không thiếu dũng khí cuồng loạn và dũng khí được ăn cả ngã về không. Nhưng mà từ khi bước vào chuyện xưa này, không biết tại sao mỗi lần nhìn về hướng cửa sổ thủy tinh sẽ có một linh cảm không rõ ràng. Linh cảm này không có lý do hay cơ sở, nhưng tự nhiên mà hình thành một sự lo lắng đè lên trái tim. Giác quan thứ 6 của người bình thường có thể bị lệch lạc, nhưng mà dựa theo cấp độ sống, dường như bản thân đã bắt đầu chạm đến tầng biên giới nhân quả. Linh cảm này hẳn là không phải vô căn cứ. Người anh em à, có tâm sự sao? Từ Đông khá lắm lời, đối với cả Nghê Lan cũng không biết nói gì, bèn thích tìm Tô Bạch nói chuyện phiếm. Lúc này ánh mắt của Tô Bạch bỗng nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Đông. Đây là một cảnh cáo, một cảnh cáo hiển nhiên và rõ ràng. Con thỏ nóng này còn cắn người. Nếu mà anh muốn đi tìm, truy tìm khuyết điểm tâm linh của tôi và cố tình khiến cho tôi rơi vào loại tiết tấu đấy, cùng lắm thì tôi và anh sẽ đồng quy vô tận, cho dù có chết thì cũng lôi kéo anh chôn cùng. Từ Đông quay mặt đi, mở miệng cười nói, người anh em mà, anh lo lắng quá rồi đấy. Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng mà trong lòng Từ Đông cảm thấy kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Anh ta đánh cận chiến dựa vào đao pháp, một thân công phu cùng thực lực kinh người, thế nhưng vũ khí bí mật thực sự của anh ta chính là sức mạnh tinh thần. Anh ta có thể được xem như là một thính giả đi nhầm đường, nhưng cường hóa kiểu này khiến cho anh ta dễ dàng chiếm lấy ưu thế trong nhiều tình huống phức tạp. Lúc bắt đầu, thực tế anh ta đã thể hiện ra năng lực của mình trong lĩnh vực này chính là vì muốn thôi miên đối phương bằng tinh thần lực của mình, nhưng lại bị phản phệ làm chảy máu mũi. Đương nhiên cảnh này bị Tô Bạch phát hiện ra ngay lúc đấy. Rõ ràng Từ Đông cũng phát hiện ra bản thân của anh ta có chút không được tập trung, lúc này lại dám tự đào hố, dẫn dụ bản thân phóng loại áp lực này một cách tự nhiên. Nghê Lan thì đang nằm trên mặt đất không ngừng học máu, đột nhiên bật cười, cười giữa hai hàm răng vẫn còn vết máu. Tiếng cười này ẩn chứa một loại trầm trọng. Tất cả là như thế này, Tất cả đều là như vậy. Vừa mới cùng nhau giết một đối thủ chung xong, một giây tiếp theo là lập tức thay đổi, bắt đầu tính toán với cả người một nhà rồi. Các người có mệt không? Từ Đông cười ha hả, chống tay đứng lên, cầm mũi đao chỉ vào Nghê Lan. Mụ đàn bà này thế mà còn dám làm loạn mặt trận kháng chiến chống Nhật sao? Còn mẹ nó chứ, còn dám nói anh đây âm hiểm hả? Được rồi, đứng lên đi, đừng để cảnh tượng biến đổi thì không kịp phản ứng đâu. Từ Đông nhắc nhở. Tô Bạch nằm trên mặt đất, hai tay mở ra, hoàn toàn hết sức rồi, bị thương quá nặng không dậy nổi. Nghê Lan cũng thấp giọng nói. Từ Đông thì chống đao đứng ở nơi đấy, trọng tâm thân thể đều dựa vào cây đao. Cũng không phải là lựa chọn giải thưởng Oscar đâu, diễn quá mức rồi đấy. Người trong nhà đều biết rõ, mặc dù Từ Đông và Tô Bạch Nghê Lan cũng không tính là người một nhà, nhưng mà cả ba người đều là những thính giả cường giả có cấp bậc cao. Suy bụng ta ra bụng người, lão giả đã chết được 10 phút rồi, sức lực của ba người gần như không khôi phục được bao nhiêu. Đây là sự thật. Nghê Lan bị thương rất nặng cũng là sự thật. Thế nhưng 10 phút trôi qua, cả ba người vẫn chưa đứng dậy được, vậy thì cũng là quá giả rồi. Cho dù Từ Đông nói như thế nào, Tô Bạch và Nghê Lan vẫn chưa đứng lên, đều nằm trên mặt đất. Lúc này Từ Đông bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đấy, lập tức ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa sổ thủy tinh bên kia, mặt đầy vẻ trầm tư. Ai chả, bây giờ tôi làm ra vẻ vô cùng suy yếu ngã xuống đất còn kịp không đây? Nghê Lan thì chỉ hơi lắc đầu, gần như đến mức không thể nhận ra. Nếu anh làm vậy, ngoài việc để cho những kẻ kia biết ba người chúng ta đang làm bộ, thì cũng chẳng còn có tác dụng gì nữa. Dù sao thì ngoài việc thực lực thấp ra, không phải chỉ số thông minh của mấy kẻ đó cũng rất thấp đâu. Loại việc hại người không lợi mình, Từ Đông thực sự không làm được. Bởi vì dù sao thì ba người cũng chưa đến mức hoàn toàn vạch mặt với nhau, cho nên cũng không cần xé rách mặt nạ của nhau một cách quyết liệt. Mẹ kiếp, vẫn là bởi vì anh đây bị Tô Bạch phát hiện ra chiêu thôi miên tâm linh thôi. Cứ nghĩ định bóp chặt người ta, không ngờ cuối cùng mình lại bị bóp ngược lại, dính vào một cái sai lầm vô cùng ngớ ngẩn. Bắt đầu chọn đi. Sau tấm kính thủy tinh, một người mở miệng. Trong tay cô ta là một ly rượu còn chưa uống cạn. Những ly rượu trong tay kẻ khác đã đặt xuống, gần như chưa ai uống hết cả. Bởi vì đây vốn là một bầu không khí tuyệt vời, nhưng ba kẻ tội nhân lại giết lão giả kia rồi, sau khi chết thì cũng chẳng còn là gì cả. Nếu ba người Tô Bạch không chết, điều này có nghĩa là nguy hiểm của chín người tại đây vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thế thì sao những người này còn có tâm trạng nâng ly chúc mừng được nữa? Ngay từ lúc bọn họ khui rượu, từ lúc một người làm quan cả họ được nhờ, bây giờ nhìn lại hóa ra chỉ là một trò hề. Đương nhiên, mọi người cũng đều thấy rõ ràng ba người phía dưới đều bị thương, cũng rất yếu ớt rồi. Bọn họ biết ba người đó rất mạnh, nhưng mà cũng biết bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, không đến mức không thể ngăn cản. Sức mạnh của ba tội nhân này cũng không phải là vô cùng vô tận. So với cả lúc đầu thì ba người bọn họ đã yếu đi rất nhiều. Vậy thì cơ hội của chín người ở đây càng lúc càng lớn. Đây là một trò chơi giết chóc. Đối với cả ba tội nhân mà nói, bọn họ chính là dân bản xứ NPC bị phát thanh khủng bố đẩy vào trong chuyện xưa để những thính giả lấy ma luyện và áp lực. Nhưng đồng thời ba người Tô Bạch cũng có thể rơi xuống trang bị. Ai có thể thành công giết bọn họ đây? Không biết có thể đạt được pháp khí, còn có thể kế thừa cường hóa gì? Hoan nghênh nghe tiết mục của đài phát thanh khủng bố hôm nay. Tôi là người dẫn chương trình. Tôi không có tên tuổi, bởi vì tên tuổi ở trong đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Giọng nói quen thuộc của người chủ trì phát thanh khủng bố vang lên trong căn phòng thủy tinh. Chín người có trong phòng bắt đầu đứng yên tại chỗ. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, biết sai mà sửa mới có thể đáng hoan nghênh. Nhưng nếu biết sai mà vẫn làm, nhất định phải trả giá. Đây là pháp luật, đây là đạo đức công cộng, cũng là một quy ước có từ lâu đời. Bọn họ là kẻ tù tội mang theo gông xiềng. Bây giờ bọn họ đã bị nhổ đi răng nanh rồi, bị chém rớt cánh chim. Bọn họ hiện tại thực sự rất yếu. Bây giờ là lúc các người sử dụng tôn nghiêm thẩm phán của bản thân mình, hoặc là các người có thể giết chết bọn họ, hoặc là các người sẽ vì thất trách trong việc làm thẩm phán mà bị bọn họ giết chết. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu rút thăm. Các người đã chuẩn bị tốt chưa? 9 người có nam có nữ vào lúc này đều không ngừng hô hấp. Tuy rằng người chủ trì phát thanh khủng bố nói là rút thăm, nhưng chỉ có một chùm tia sáng không ngừng quén qua quét lại trên đám người. Bọn họ không được rút thăm. Trong này thì rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là phát thanh khủng bố phát thông báo có chứa thao tác ngầm, không ai có thể nói rõ, cũng không dám nói ra. Đột nhiên chùm sáng dừng ở trên người một cô gái. Cô gái này là người duy nhất vẫn còn cầm lấy ly rượu. Khi chùm sáng dừng trên người cô ta, có chút ngạc nhiên, có vẻ là bất ngờ, không kịp đề phòng. Tốt lắm, bây giờ mời cô nói ra lựa chọn của mình. Giọng nói của người chủ trì phát thanh khủng bố từ xa xăm truyền đến. Ngón tay của cô gái bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, chất lỏng trong chén rượu cũng dao động không ngừng. Cô ta đang do dự, cô ta đang bàng hoàng. Phát thanh khủng bố cũng xem như là còn có tình người, nó cho phép 3 người đang kiệt sức 15 phút nghỉ ngơi. Nhưng mà đồng thời phát thanh khủng bố cũng vô cùng tuyệt tình, bởi vì khoảng thời gian được phép nghỉ ngơi chỉ có vỏn vẹn đúng 15 phút. Điều này giống như việc bạn đưa nước cho lữ khách ở sa mạc vậy, đang khát khô cả cổ nhưng lại chỉ có vài giọt. Sau 15 phút thì không gian xung quanh Tô Bạch từ Đông và Nghê Lan lập tức phát sinh biến hóa. Trong phạm vi 3 người đang đứng bỗng xuất hiện một bức tường, hai bên vách tường không ngừng mở rộng trải dài về sau. 3 người đều ý thức được mình không nên động đậy, động chân với cả bức tường quỷ dị này. Bọn họ không phải là người mới, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện vô ích. Nghê Lan thì vẫn luôn nằm dạp trên nền đất như cũ. Trước khi kẻ địch xuất hiện, cô ta sẽ không phí sức để hoạt động tay chân, thư giãn gân cốt gì đấy, dành thời gian để hồi phục sức khỏe, tiết kiệm năng lượng mới là điều nên làm nhất vào lúc này. Chỉ là dưới nền đất vốn được tráng bằng xi măng lạnh lẽo đột nhiên xảy ra biến hóa. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, sau đó cô ta phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc sofa được bọc bằng da. Dấu vết trên ghế sofa này khiến cho cô ta mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Nghê Lan vươn tay ra nắm lấy thành của ghế da, chống đỡ thân thể yếu ớt ngồi xuống. Chiếc ghế này thủy tinh, được đặt hai chiếc cốc trông vô cùng dễ thương. Một cốc vẽ cô bé hoạt hình đáng yêu, cốc còn lại thì vẽ hoạt hình một bé trai lanh lợi. Nhìn thấy hai cái cốc được đặt trước mặt mình, Nghê Lan thoáng thất thần. Trên người cô ta chồng chất vết thương, thậm chí miệng vết thương còn đang chảy máu, nhưng mà Nghê Lan giống như không cảm giác được gì. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô ta chăm chú nhìn vào hai chiếc cốc được đặt trên bàn. Thời gian từng chút chậm rãi trôi qua, dường như vào lúc này thời gian giống như chẳng ảnh hưởng đến cô ta vậy. Cạch cạch, cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Một người đàn ông mặc quần bò đi từ ngoài vào, nhìn thấy Nghê Lan đang ngẩn người ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lập tức hiện lên kinh ngạc. Lúc này Nghê Lan bỗng nhiên dịu dàng nở nụ cười. Nụ cười này của cô rất đẹp, cho dù đã trải qua máu tanh và gột rửa bằng lửa, nhưng rốt cuộc Nghê Lan vẫn là một người phụ nữ. Chỉ cần cô ta muốn thì vẫn có thể để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mình. Anh đói bụng không? Nghê Lan đứng lên, cơ thể hơi lảo đảo. Gã đàn ông mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Em nấu món cơm trứng chiên cho anh nhé. Nghê Lan vịn tường từng bước chậm rãi tiến về phía phòng bếp. Căn phòng ở đây, đồ trang trí ở đây là những thứ nhỏ nhặt nhưng đều đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô ta. Ngay cả lúc Nghê Lan mở tủ lạnh, thậm chí cô ta còn biết rằng hàng trên cùng luôn đặt những quả trứng tươi nhất. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa có chút sợ hãi và do dự, thậm chí còn có chút bối rối, nắm tay liên tục buông lỏng rồi lại siết chặt. Suy nghĩ trong đầu không ngừng xung đột với nhau, nhưng mà như là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác vậy. Bóc tỏi, cắt hành lá, đập trứng, đun dầu ăn, mỗi công đoạn Nghê Lan làm đều vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Từng chi tiết dù là nhỏ nhặt cũng đều được cô ta làm một cách có trật tự. Đây là công việc cô ta thích làm nhất, cũng là điều khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Bất kể là người nào đi chăng nữa, khi nấu ăn cho người mình yêu thương đều sẽ cảm thấy những vất vả trong lòng tràn ngập ngọt ngào. ngoại trừ đầu bếp. Chỉ là dù có là máy móc hay là máy lọc không khí hút đi mùi dầu mỡ xung quanh, thế nhưng mà Nghe Lan vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi máu trên người mình. Cô ta không muốn tắm, cũng lười tắm rửa. Phần cơm chiên trứng này cô ta làm rất cẩn thận, bởi vì cô ta muốn chuẩn bị mọi thứ dành cho đối phương, để đối phương nếm thử mùi vị. Thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mình cô ta ăn mà thôi. Lúc này Nghe Lan đột nhiên cảm thấy biết ơn đối với cả chương trình phát thanh khủng bố này, khi nó chọn cô ta. Phát thanh khủng bố còn cho cô ta cơ hội nhớ lại mọi thứ. Có lẽ mình đã mắc phải hội chứng Stockholm, rõ ràng là biết nó chính là người đã hại cô ta. Thế nhưng trong quá trình nó hãm hại cô ta, đột nhiên lại đối xử với bạn thật dịu dàng, bạn lập tức nảy sinh ấn tượng tốt với nó. Cơm chiên trứng được Nghe Lan cẩn thận mang ra. Cho dù bước chân vẫn còn loạng choạng, nhưng mà so với cả ban nãy đã tốt hơn rất nhiều. Nghe Lan đã là thính giả cấp bậc này, so với cả người bình thường thì cấp độ còn sống, sức khỏe và cả khả năng khôi phục nữa đều cao hơn rất nhiều. Thậm chí là người bình thường cũng khó mà tưởng tượng được. Người đàn ông liên tục nhìn chằm chằm vào Nghe Lan, trong ánh mắt vẻ bối rối càng ngày càng nhiều, thậm chí sâu trong đôi mắt còn hiện lên sát khí. Dường như Nghe Lan biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Cô ta dọn chén đũa xong, sau đó ngồi xuống ghế sofa, lẳng lặng tựa đầu vào vai của người đàn ông, cất giọng an ủi. Đừng lo lắng, em bị thương rất nặng. Cho dù có cho em nửa ngày nữa, em cũng chẳng khôi phục được hơn bao nhiêu đâu. Nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng cử động thân thể tới lui mà thôi. Anh hoàn toàn có đủ thời gian để giết chết em, không cần gấp gáp. Trước tiên thì anh cứ thử ăn món cơm em làm xem sao đi. Dù sao em cũng sẽ không chạy đi đâu, không phải sao? Nini, anh không có ý này. Nhìn qua thì gã đàn ông này có vẻ quẫn bách, vừa giải thích vừa cầm đũa lên, nhưng vẫn không phải tài nào có thể gắp phần cơm trước mặt mình cho vào miệng được. Nghe Lan tìm vị trí thoải mái hơn để tựa đầu vào đối phương. Đây chính là bờ vai mà cô ta luôn nhung nhớ. Hiện tại đã có cảm giác đầu gối đầu lên mà nghỉ ngơi một chút rồi. Chỉ là trong lòng của Nghe Lan cũng hiểu rõ, đây chẳng qua cũng chỉ là những mong muốn đơn phương của bản thân mà thôi. Cô ta từng nghĩ chính mình so với cả những người con gái khác không hề giống nhau, nhưng thật ra thì bản thân so với cả họ thì cũng chẳng khác một chút nào. Một khi đã giao ra toàn bộ tình yêu, nếu như đối phương không nguyện ý hồi đáp, vậy thì thứ cô ta nhận được cũng chỉ là sự đau đớn thống khổ, tan nát cõi lòng. Loại cảm giác đau thấu tim gan này chưa bao giờ phai nhạt đi trong ký ức của cô ta. Sao anh không ăn vậy? Nghe Lan lên tiếng thúc giục khi thấy đối phương vẫn chưa động đũa. Anh... Người đàn ông không biết phải nói gì. Nghe Lan hiểu ý, nhợt nhạt nở nụ cười. Sau đó cô ta dùng móng tay xoẹt qua động mạch trên cổ tay phải. Máu ứa ra trên cổ tay trắng nõn, chậm rãi nhỏ xuống làm bẩn cả ghế sofa. Sau đó là sạch sành trơn, bóng dần dần ngưng tụ thành một vũng máu nhỏ. Anh xem, hiện tại bộ dáng của em thế này rồi, tốc độ khôi phục sẽ chậm hẳn lại, do cơ thể của em đang rất suy yếu. Vậy anh nên yên tâm ăn đi chứ. Ăn xong thì anh có thể ngay lập tức giết chết em rồi, phải không? Ngoan, em tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Anh cứ việc giết em đi, bởi vì em đã chẳng còn muốn trả thù anh nữa. Em cũng sẽ không còn sức để vì anh mà giết không tiếc chiếc du thuyền mà có khả năng anh đã dừng chân lại kia, hoàn toàn đắm chìm. Giọng nói của Nghe Lan ngày càng nhỏ dần, đôi mắt từ từ khép lại. Ở trong căn phòng quen thuộc này, nơi tưởng chừng như ám ảnh nhất, cũng chính là nơi yên bình nhất đối với cả Nghe Lan sau khi cô ta tiến vào phát thanh khủng bố. Có lẽ chết ở chỗ này, chết ở trên tay của anh ta, tuy rất trầm trọng, nhưng mà suy cho cùng đây cũng có thể xem như là một kết cục không tệ. Nghe Lan khẽ nở một nụ cười chế nhạo bản thân. Cho dù là từ khi bắt đầu hay là bây giờ, cô ta vẫn ngốc nghếch ngây thơ như vậy. Chẳng qua cái gọi là hạnh phúc giả tạo của Nghe Lan cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Một vật nhọn đột nhiên đâm thẳng vào gáy cô ta. Động tác đối phương vô cùng dứt khoát, nhanh gọn, không chút do dự. Hóa ra trong Nga Mi của anh, sau khi được phát thanh khủng bố cường hóa lại trở nên lợi hại như vậy. Em có thể cảm nhận được cả linh hồn như đang bị thiêu đốt, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hư không. Nghi Lan vẫn tựa đầu trên vai của gã đàn ông như cũ, mà lúc này trên tay đối phương đang cầm một cây kim dài. Nửa đầu cây kim dài đã hoàn toàn cắm sâu trong cổ của Nghi Lan rồi. Chính là mày, cái con điên này, mày đã ép tao tới bước đường cùng này. Thiếu chút nữa tao đã mất mạng ở hiện thực rồi. Đồ đàn bà điên, đồ con đàn bà chết tiệt. Giọng nói của gã đàn ông tràn ngập sự tức giận và sợ hãi. Trong mắt của đối phương hoàn toàn không sót lại một xíu tình cảm nào, mà chỉ tràn đầy oán hận. Gương mặt Nghi Lan tái nhợt, cô ta cười khan, dường như đang nghe phải những lời vô cùng châm chọc. Vậy còn anh, lúc mới tiến vào chuyện xưa, quen biết trong chuyện xưa mà anh là thính giả thử nghiệm, anh nói anh thích em như thế nào? Anh nói anh đối với em là nhất kiên trung tình. Anh thậm chí nói rằng chúng ta phải cả đời bầu bạn bên nhau. Cho dù thế giới này có ruồng bỏ em đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ ruồng bỏ em. Hai người chúng ta bắt đầu sống cùng nhau ở hiện thực. Em dùng điểm cốt truyện mà mình phải dùng cả tính mạng ở chuyện xưa để giành lấy, đổi lấy pháp khí cho anh, tin tưởng giao cho anh toàn bộ thân thể trong trắng này. Em nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh mỗi ngày, thậm chí em đã sẵn sàng cho việc làm mẹ, mong muốn sinh con cho anh. Anh có biết em đã tuyệt vọng và bất lực tới mức nào khi mới bước vào phát thanh khủng bố này không? Tại sao anh có thể tàn nhẫn lừa gạt tình cảm của em như vậy? Nghi Lan lặng lẽ rơi nước mắt. Ở trong hiện thực, phương pháp giao tiếp cư xử để tạo thành tình cảm đối với cả nam công quan trong xã hội đã không còn quá mới mẻ. Họ lịch thiệp ân cần, hiểu rõ bản thân cần làm những gì để dễ dàng chiếm được trái tim của nhiều cô gái thành phố và thậm chí là cả những người phụ nữ giàu có. Bọn họ có phương pháp rất thuần thục và dễ dàng kiểm soát trái tim phụ nữ một cách chính xác. Họ càng hiểu cách đối xử với cả phụ nữ như thế nào hơn. Họ có thể nói là lừa gạt phụ nữ. Đương nhiên cái gọi là nam công quan trong xã hội cũng chỉ là một xưng hô êm tai hơn cho tờ chai bao. Chỉ có cảm giác giống như là một chai bao cao cấp hơn một chút, nhưng mà vẫn là sẵn sàng dùng vẻ ngoài của mình để trao đổi đạt được lợi ích. Điều mà Nghi Lan không bao giờ nghĩ tới chính là thật sự có những người như vậy trong vòng tròn thính giả. Bọn họ tìm kiếm những thính giả nữ giống như cô ta, bởi vì bọn họ biết tuy bề ngoài của những cô gái sống sót trong phát thanh khủng bố vô cùng mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất yếu ớt. Hơn nữa chỉ cần mở được lớp phòng bị của trái tim các cô ấy thôi, thì các cô ấy sẽ dâng hiến tất cả cho bọn họ, sẵn sàng vì bạn mà trả giá hết thảy. Khoảnh khắc Nghi Lan phát hiện ra người đàn ông mà mình hết mực yêu thương lại cùng lúc duy trì loại quan hệ này với 4-5 nữ thính giả khác, cô ta hoàn toàn sụp đổ, gần như phát điên dại. Có thể do bản thân vốn đã có sẵn thiên phú, thực lực của Nghi Lan trong chuyện xưa tiến bộ với tốc độ rất nhanh. Chỉ vì giữ thể diện cho người mình yêu, cho nên trước mặt người mình yêu cô ta không thể hiện ra quá nhiều. Nhưng mà khi biết được đối phương lừa dối mình suốt bao lâu nay, cô ta bèn trực tiếp đuổi giết anh ta không ngừng. Khi biết đối phương lên tàu du lịch để trốn mình, trong lúc tức giận đã mất lý trí, Nghi Lan đã ra tay đánh chìm toàn bộ con thuyền. Khi đó cô ta không hề quan tâm đến tính mạng của hơn 1.000 người vô tội đang có mặt trên đấy. Thậm chí cô ta cũng chẳng màng đến hình phạt của phát thanh khủng bố dành cho mình. Cô ta cảm thấy tình yêu của mình nếu đã bị chôn vùi rồi, vậy thì hãy cho hàng nghìn người kia theo đó mà tiễn đưa đi. Thời điểm hiện tại cô ta mệt mỏi đến rã rời, thậm chí còn mệt hơn so với cả lúc đấu với cả lão già lồn kia. Đối phương đến cả cơm mình nấu cũng chẳng ăn, anh ta chủ động lựa chọn muốn giết cô. Dù cho cô ta đã quyết tâm từ bỏ mạng sống của mình, dù bản thân vẫn giả vờ ngớ ngẩn không hiểu chuyện, thậm chí đưa ra quyết định để đối phương sống sót, còn mình chết đi, người cô ta yêu vẫn không tài nào chờ đợi thêm được nữa. Đối với cả Nghi Lan, từ đầu tới cuối anh ta đều không hề tin tưởng. Anh ta dùng trái tim bẩn thỉu lừa gạt toàn bộ tình cảm của cô ta. Ở trong mắt của anh ta, cô ta chẳng khác gì anh ta cả, đều là kẻ dơ bẩn. Thôi thì cứ như vậy mà chết đi cũng tốt. Răng rắc. Đột nhiên tại khoảnh khắc này, sau lưng ghế sofa một bóng người chợt xuất hiện. Ok các bạn ơi, tập này kết thúc rồi, hẹn gặp lại tập sau nhá. Nhớ ủng hộ Tiến bằng nhớ quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta càng ngày càng phát triển nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.